Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1812, lóe linh hiện ra hai. Người hôm nay giả dạng làm Triệu Hữu Xương gạt ta đến nơi đây đến cùng có tính toán gì? Triệu Trần nhìn chằm chằm Khương Hữu Quang tấm kia xảo trá hầu tử mặt hỏi. Ta lúc đầu cho rằng ngươi quá khứ giết qua người. Nghĩ thừa dịp hôm nay xác nhận một chút, ngươi là nghĩ bỏ đá xuống giếng, vậy ta cũng phải có cơ hội nha. Khương Hữu Quang mặt dày vô sỉ mà nói, nếu không phải ngươi giết mẹ ta, ta cũng sẽ không nghĩ tới loại này vạch trần ngươi. Ta căn bản là không có giết qua bất luận kẻ nào, quá khứ không có, hiện tại cũng không có. Yên tĩnh, yên tĩnh, như thế tĩnh địa phương. Người hồ lớn tiếng như vậy làm gì? Ta có thể nghe thấy. Coi như ta tin tưởng ngươi không giết người có làm được cái gì. Cảnh sát giống như không quá tin tưởng ngươi đi. Khương Hữu Quang âm hiểm cười một tiếng. Ngươi muốn là ta đem ngươi cùng lão đầu tử này một ít việc không thể lộ ra ngoài nói cho cảnh sát. Sẽ như thế nào? Ngươi, Triệu Chân đầu óc ông một chút. Một cái liền cha mình đều có thể câu dẫn nữ nhân. Khẳng định là cái phẩm hạnh bại hoại người xấu cặn bã. Dạng này người coi như sát hại mẹ của mình cũng chẳng có gì lạ nha. Cảnh sát sẽ không tin tưởng. Ngươi, ngươi muốn thử xem sao? Lại hoặc là, cảnh sát không tin ngươi là hung thủ giết người. Nhưng cái này bê bối một khi truyền đi sẽ như thế nào đâu? Ngẫm lại đi, nếu Triệu Chân hiện trong tay có một con dao. Thật muốn đem tấm kia mặt xấu xí đâm nát, nhìn hắn còn có thể hay không cười đến ra. Ngươi sẽ không nói ra đi. Triệu Chân hung hăng trừng mắt Khương Hữu Quang nói. Ngươi thật như vậy nghĩ sao? Khương Hữu Quang âm lãnh bĩu môi. Nếu như ngươi thật muốn nói, liền sẽ không phí hết tâm tư gạt ta tới nơi này. Nói đi ngươi muốn cái gì? Khương Hữu Quang híp mắt lên mắt nhỏ. Ngươi thật thông minh, người thông minh làm việc liền dễ dàng nhiều. Vậy thì tốt, ta cũng không quanh co lòng vòng. Yêu cầu của ta rất đơn giản, ta muốn ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Yêu cầu này một chút đều không quá phận. Ta đòi tiền ngươi bây giờ có sao? Ta nghĩ thăng quan phát tài, ngươi có thể giúp ta sao? Ngươi ngoại trừ bộ này tiểu bộ dáng bên ngoài còn có cái gì đáng giá cùng ta giao dịch đâu? Để ta suy nghĩ một chút. Ngày mai, không đợi Triệu Chân nói xong, Khương Hữu Quang giảo hoạt khoát khoát tay. Đừng đi theo ta bộ này. Tại ca của ngươi trước mặt đem một chút kia lòng dạ hẹp hòi đều thu lại. Ta liền muốn ngươi bây giờ cho ta trả lời chắc chắn. Đồng ý hoặc là không đồng ý. Nếu ngươi cự tuyệt, ta cũng không làm khó ngươi. Ta xoay người rời đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Triệu Chân cắn chặt môi, chậm chạp không cách nào trả lời. Tiêu Tiềm nghe nói Triệu Chân được thả ra, nhưng cả ngày cũng không có nhìn thấy người. Muốn tìm nàng hỏi một chút tình huống, lại không sợ Khương Phương Dung nhìn thấy. Tâm phiền ý loạn cả ngày, lúc nửa đêm đợi điều đến chấn ra tay cơ thế mà chấn. Hắn vụng trộm xem xét điện báo biểu hiện Lục Tiểu Đường, hắn có chút thất vọng. Có lẽ trong nội tâm càng hy vọng chính là Triệu Chân. Hắn không dám lãnh đạm, lặng lẽ chạy ra khỏi gian phòng, đến không ai địa phương nhận điện thoại. Không biết đã trễ như vậy, Lục Tiểu Đường đột nhiên gọi điện thoại có phải là có tình huống mới? Triệu Chân sáng hôm nay thả ra ngươi biết à? Lục Tiểu Đường đi thẳng vào vấn đề, nói chính là Tiêu Tiềm muốn hỏi. Nghe nói, nhưng là còn không thấy người. Không thấy người à? Có thể là nhận lấy một chút kinh hãi đi. Đem nàng thả ra đã nói lên đã rửa sạch nàng hiềm nghi. Phải không? Không kém bao nhiêu đâu. Chí ít từ trước mắt nắm giữ chứng cứ đến xem, cũng không có gây bất lợi cho nàng chứng cứ. À, người muộn như vậy gọi điện thoại cho ta chính là vì nói cho ta cái này. Dĩ nhiên không phải à. Hiện tại chỉ là tẩy thoát Triệu Chân hiềm nghi. cái này cũng nói bản án cần lại lần nữa phá án. Phải làm việc còn nhiều đâu, ta vừa mới lấy được một chút nhà này người tư liệu. Lục Tiểu Đường ở trong điện thoại đi thẳng vào vấn đề. Ta không biết ngươi đối nhà này ngươi hiểu bao nhiêu, có thể hay không cho ta chút trợ giúp. Ta ngoại trừ cùng Khương Phương Dung quen thuộc, những người khác không hiểu rõ lắm, nhưng ta dám cam đoan Khương Phương Dung là trong sạch. Lục Tiểu Đường cười ra tiếng, trên lý luận tới nói, cam đoan của ngươi không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì các ngươi thuộc về thân duyên quan hệ. Ngươi bảo hộ chính mình nàng dâu thiên kinh địa nghĩa, ta là rất công bằng mà nói, nàng cái này 2-3 năm vẫn luôn cùng ta tại thành phố An Đông. Cơ hồ cùng trong nhà không có tới hướng, cũng liền căn bản chưa nói tới có mâu thuẫn a. Ngươi có thể sẽ nói nàng không quá hiếu thuận, nhưng còn không đến mức giết mình mẹ đi. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Lục Tiểu Đường trầm ngâm một chút, đột nhiên hỏi, vậy ngươi đối Khương Hữu Quang người này có ít nhiều hiểu rõ? Nghe tỷ tỷ ngươi nói qua hắn sao? Trước đó không có đã từng quen biết, thỉnh thoảng nghe Phương Dung nói đến hắn, nói hắn chơi bời lêu lổng, không quá tiến tới, bất quá lần này tiếp xúc 2 ngày, ta cảm thấy nói như vậy vẫn là chừa cho hắn thể diện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?